Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1057. Chương 1057. Quyết nhất tử chiến. Choi Sim Ji không nói lời nào. Thực, nàng còn có rất nhiều lời muốn nói, chỉ là không biết nên nói thế nào mà thôi. Nàng muốn khuyên hắn tốt nhất đừng đem Lâm Thành Phi đắc tội như vậy triệt để. Không phải vậy lời nói, nếu như Lâm Thành Phi thật có thực lực, vậy hắn bệnh làm sao bây giờ? Không phải muốn triệt để không có hy vọng sao? Thế nhưng là, Park Kim Rae hiện tại đối Lâm Thành Phi tràn ngập chán ghét. Nàng biết, coi như thật nói, Park Kim Rae cũng sẽ không nghe. Đã không nghe, cần gì phải đi khuyên, vẫn là chờ kết quả đi ra rồi nói sau. Bọn họ ngồi tại hành lang trên ghế, vô cùng sốt ruột, thậm chí có một ngày bằng một năm cảm giác. Rất nhanh, X quang mảnh đi ra, Choi Sim Ji nhận lấy, cũng không nói chuyện, trực tiếp thì hướng phòng thầy thuốc làm việc đi đến. Thầy thuốc tiếp nhận X quang mảnh, nghiêm túc nhìn vài lần, sau đó hỏi, Choi Sim Ji tiểu thư, là ngươi sao? Choi Sim Ji gấp vội vàng gật đầu nói, đúng đúng, là ta, thế nào, có vấn đề sao? Thầy thuốc hỏi, làm sao đột nhiên nhớ tới làm lá gan bộ kiểm tra? Ta trước đó thì có bệnh viêm gan, trước mấy ngày tại Quang Hợp bệnh viện làm kiểm tra, nói ta có ung thư gan, cho nên muốn lấy ở chỗ này lại tra một chút, chẩn đoán chính xác mà. Choi Sim Ji đáp. Thầy thuốc nhíu mày, khó hiểu nói, Quang Hợp bệnh viện, không thể nào, bên kia làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này. Thầy thuốc, đến cùng thế nào a? Choi Sim Ji gặp bác sĩ này đông kéo tây kéo, cũng là không chịu nói cho nàng kết quả, không khỏi có chút nóng nảy. Trước đừng có gấp, thầy thuốc khoát tay nói, Quang Hợp bệnh viện bên kia kiểm tra báo cáo. Cùng các loại kiểm tra phim, ngươi mang sao? Đây chính là, Choi Sim Ji cầm trong tay một mực mang theo một cái màu trắng cái túi đưa tới. Thầy thuốc không kịp chờ đợi nhận lấy, móc ra bên trong X quang mảnh, nghiêm túc nhìn, nhìn lại nhìn, rốt cục, hắn đem đồ vật buông xuống. Hắn lại lấy ra Choi Sim Ji tại bọn họ bệnh viện vừa quay phim từ. Nhìn nhiều lần, cuối cùng hắn thật không thể tin mở miệng nói. Tại sao sẽ như vậy chứ? Kỳ tích, đây quả thực là kỳ tích a. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Choi Sim Ji gấp đều nhanh giơ chân. Theo Quang Hợp bệnh viện bên kia phim đến xem. Người thật là đến ung thư gan. Thầy thuốc một mặt chấn kinh nói ra. Thế nhưng là, bệnh viện chúng ta kiểm tra lại biểu hiện. Thân thể người vô cùng khỏe mạnh. Một chút mau bệnh đều không có. Chẳng lẽ là ngươi cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian? Ung thư gan liền bị chữa cho tốt. Thật không thể tin. Thật không thể tin a. Choi Sim Ji còn chưa tới cùng nói chuyện. Park Kim Rae thì không kịp chờ đợi xông đi lên nói. Thật không hề có một chút vấn đề. Ngươi lại xem thật kỹ một chút. Có phải hay không nhìn lầm? Thầy thuốc 10 phần xác định nói ra, tuyệt đối sẽ không có lỗi, vừa mới ta nhìn mấy lần, người cũng nhìn đến, Choi Sim Ji tiểu thư, lá gan bộ 10 phần khỏe mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Park Kim Rae mắt bốc hung chỉ nhìn thầy thuốc không chút nào yếu thế cùng hắn đối mặt. Cuối cùng, Park Kim Rae chán nản lui về phía sau mấy bước. Hắn trong nháy mắt giống như mất đi tất cả tinh khí thần một dạng. Mặt không còn chút máu. Tự lẩm bẩm, làm sao có thể chứ? Làm sao có thể chứ? Hắn vậy mà, thật lợi hại như vậy. Đồng y, vậy mà cũng lợi hại như vậy. Choi Sim Ji đi vào bên cạnh hắn. Park tiên sinh, đi hướng Lâm tiên sinh nói xin lỗi đi. Park Kim Rae sắc mặt càng phát ra trắng xám. Không có chuyện gì, so cúi đầu trước địch nhân, càng thêm làm cho người cảm thấy sỉ nhục. Lâm Thành Phi vừa muốn rời khỏi nghi tâm viên, đi tìm lão vương gia thương lượng một ít chuyện. lại cảm giác đến phòng làm việc của mình môn đột nhiên động một cái. Ngay sau đó, một bóng người lách vào tới. Người này xông vào văn phòng về sau, toàn thân tràn ngập dày đặc sát khí. Không nói hai lời, kim quang lập lòe ở giữa. Một thanh trường kiếm thì hướng đâm tới. Lâm Thành Phi trong lòng giật mình, thân thể hướng về phía trước hơi nghiêng, tiện tay một chưởng vỗ ra, nồng đậm chân khí nhất thời hướng người kia tiến lên. Người kia cũng không phải cái người yếu, trường kiếm tùy tiện vung lên, tại nàng quanh người thì xuất hiện vô số thanh trường kiếm, đem nàng rắn rắn chắc chắc vây ở bên trong. Mà Lâm Thành Phi đánh tới chân khí, tự nhiên cũng tận số bị nàng cản ở bên ngoài. Phải biết, hiện tại Lâm Thành Phi thế nhưng là tú tài hậu kỳ, tiện tay nhất trưởng, không nói có thể hủy thiên diệt địa, thế nhưng là cũng tuyệt đối có thể cho Trường Giang chi thủy gãy thành hai đoạn. Đó là ùn ùn kéo đến chân khí a, lại bị cái này đột nhiên xông tới nữ nhân ngăn lại. Càng bất khả tư nghị là cái này chân khí tại tiếp xúc đến nàng trường kiếm thời điểm thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Toàn bộ văn phòng không có phát sinh bất luận cái gì chấn động, thậm chí ngay cả cái bàn đều không hủy hoại một cái. Nữ nhân này tu vi đến tột cùng tới trình độ nào? Lâm Thành Phi trong lòng hơi hơi siết chặt, thân thủ trong hư không sờ một cái, Lý Bạch Chi bút thì xuất hiện tại hắn trong tay. Nữ nhân tiện tay vung lên, lại là một đạo sắc bén kình khí hướng Lâm Thành Phi đánh tới. Lâm Thành Phi giận, Khương Sơ Kiến, ngươi còn có hết hay không? Cái này tiến đến, hết sức lợi hại nữ nhân, chính là Khương Sơ Kiến. Chỉ là không biết vì sao, nàng vừa tiến đến thì đối Lâm Thành Phi ra tay đánh nhau, mà lại chính thức hiển lộ ra nàng tu vi chân chính. Đây mới thực sự là Khương Sơ Kiến. Khương Sơ Kiến thay đổi trước đó yêu nhiêu mê hoặc, tay nhấc trường kiếm, trực chỉ Lâm Thành Phi, lạnh giọng quát nói, Lâm Thành Phi, hôm nay ngươi như đi cho ta một cái công đạo, ta thì cùng ngươi phân một cái ngươi chết ta sống, ngươi muốn cái gì bàn giao? Lâm Thành Phi nghiêm mặt hỏi, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Khương Sơ Kiến mặt không biểu tình, nhưng lại tức giận mười phần, sắc mặt cũng ẩn ẩn phiếm hồng, hiển nhiên là giận tới cực điểm. Ta thật lâu không gặp ngươi, thật không biết ngươi đang nói cái gì. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ngươi tại sao muốn bán ta? Bán ngươi? Lâm Thành Phi nghiêm túc ngẫm lại, cảm thấy mình trong khoảng thời gian này làm tất cả mọi chuyện không có một kiện cùng Khương Sơ Kiến có quan hệ. Đã không quan hệ, lại nói thế nào bán? Ít tại cái này giả ngu, ta muốn làm sự tình, đối với một mình ngươi nói qua. Khương Sơ Kiến cười lạnh nói, nhưng bây giờ, Thiên Linh Lung nhưng thật giống như biết có người đang điều tra nàng một dạng. Đem nàng hiện tại làm ra tất cả mọi chuyện đều giấu đi, trừ ngươi, còn có ai khả năng nhắc nhở nàng? Lâm Thành Phi thế mới biết là chuyện gì xảy ra. Hắn nhàn nhạt lắc đầu nói, ta cùng Thiên Linh Lung không có chút quan hệ nào, cho nên ngươi nói sự tình cùng ta không có quan hệ, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Tin hay không là ngươi sự tình. Lâm Thành Phi từ tốn nói, nếu như ngươi chiến, vậy liền đến, chỉ là như thế rất là kỳ lạ, ngươi liền muốn cùng ta là địch, thực sự không phải một cái nữ nhân thông minh sẽ làm ra sự tình. Gặp hắn loại này chết cũng không hối cải thái độ, Khương Sơ Kiến càng phát ra tức giận khó bình, tay vừa nhấc, trường kiếm lần nữa hướng về phía trước tiến dần lên một thước. Lâm Thành Phi, xuất ra ngươi vũ khí, quyết nhất tử chiến. Lâm Thành Phi trong tay cầm Lý Bạch Chi bút, nói ra, đây chính là ta vũ khí. Tốt, mấy ngày ta thì chảm ngươi cái này dối trá tiểu nhân. Khương Sơ Kiến hét lên từng tiếng, trường kiếm đã tuột tay mà ra. Ngự kiếm thuật, tu đạo người bên trong, một loại cực kỳ cao minh kiếm pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.